Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426. Chương 426. Nguyện làm ngươi tổn thọ 1 vạn năm. Một khắc trước mới cảm hứng thú nói tiệt không bỏ lại huynh đệ. Sau một khắc, Nhâm Nhất liền cảm giác mình bị thực tế 333 đánh mặt. Muốn phải đi về Mỹ Nhân Vịnh, bọn họ thì phải trở về đường cũ. Không biết sao rơi xuống lối đi thật sự là hẹp hòi kéo dài. Không có xếp đặt điểm lời nói. Cho dù có cây mây cũng treo không đi lên. Huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ. Đối đãi với ta đi lên trước sờ một cái tình huống. Nhâm Nhất còn không có hành động. Chỉ thấy một cây to dài xấu xí xúc tu từ trong lối đi đưa vào. Hướng về phía hai người liền cuồn cuộn cuốn tới. Nhâm Nhất kinh hỉ kêu to. Huynh đệ, đừng động, nhanh khiến nó bắt, miễn phí sức lao động. Không cần thì phí, khiến nó mang của bọn hắn đi ra ngoài. Khởi là không phải tiết kiệm một phen công phu. Không biết sao thái tử bát cầu đối đồ chơi này đã có ám ảnh trong lòng. Như thế nào sẽ ngoan ngoãn bất động? Đó chính là bộ dạng xun xe toàn trường tử tán loạn. Hoạt lưu giống như cái con lươn. Mắt nhìn thấy xúc thủ quái không bắt được hắn. Cũng định buông tha. Nhâm Nhất tự là không thể ngồi yên không lý đến. Roi hất một cái. Kéo một cái kéo một cái lúc này. Liền đem thái tử bát cầu hung hăng khẽ quấn. Qua tay liền ném cho xúc thủ quái. À à à à. Thảo ngươi đại gia. Nhanh như vậy liền bán đứng ta. Thái tử bát cầu giận đến nhất Phật xuất thế. Nhị Phật thăng thiên. Muốn là không phải cả người bị xúc thủ bao bọc đến. Không chừng lao xuống tự muốn đem Nhâm Nhất xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này Nhâm Nhất nào có thời gian giải thích cho hắn nhiều như vậy. Lối đi hẹp hòi. Chỉ có một cây xúc tu. Cũng chỉ có thể mang đi một cái nhân. Thái tử bát cầu một người bị kéo lên đi. Không chừng lại muốn gặp bất trắc, Nhâm Nhất phải nghĩ biện pháp theo sau mới được. Tâm hung ác, trong tay Lam Mị thoáng một cái, nhảy lên thật cao, hung hăng cắm vào xúc thủ quái trong thân thể. Một chùm ô hắc dịch thể bắn tung tóe hắn một thân. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng. Đồ chơi này cùng kia sương mù màu đen là đồng nguyên vật. So với sương mù còn phải đậm đà mấy phần. Hắc hắc, lão quái vật. Gặp ta coi như ngươi xui xẻo. Mình nhì cái hôm nay. Chính là ngươi tử tế. Nhâm Nhất trên mặt không hiện. Trong miệng mặc đọc khẩu quyết. Cứ như vậy treo ở kia xúc tu bên trên. Làm một cái đáng xấu hổ hút linh trùng. Chỉ thấy liên tục không ngừng chất lỏng màu đen. Từ Lam Mị sen vào đi ra nơi vết thương. Liên tục không ngừng bị Nhâm Nhất thu nạp vào thân thể của mình bên trong. Hắn đã rất cố gắng đang vận chuyển chuyển hóa. Hy vọng đem loại chất lỏng này mau sớm tiêu hao hết. Chỉ là nhân lực có lúc tẫn. Đối mặt này sôi trào mãnh liệt hắc dịch cuồng chiều. Hắn một chút như vậy hấp thu năng lực căn bản không đủ nhìn. Rất nhanh thì bị loại chất lỏng này bọc nghiêm nghiêm thật thật. Nhìn từ đàng xa, giống như là viên màu đen đàn. Ở tiếp tục như thế, hắn lại là tự chói mình điển hình đại biểu. Cũng may. Này xúc thủ quái cũng không phải là một ngu xuẩn, ý thức được bản thân năng lượng chạy mất, hơn nữa bị Lam Mị đâm bị thương bị đau, chạy trốn tốc độ tăng nhanh, mang theo hai người nhanh chóng đi lên lôi kéo, tốc độ thật sự là quá nhanh, chung quanh cái gì cũng không kịp thấy rõ, chớ đừng nói chi là mở miệng nói chuyện, thái tử miệng của bát cầu trương đắc đại đại, cũng không biết bị đổ bao nhiêu lãnh phong. Toàn bộ gương mặt bắp thịt đều chém gió được thay đổi hình. Nhâm Nhất cảnh ngộ cùng hắn vừa so sánh với. Nhưng là được rồi quá nhiều. Bị chất lỏng màu đen bọc lại hắn. Bên ngoài một chút gió thổi cỏ lay cũng hám không nhúc nhích được. Như thế như vậy trải qua rất lâu. Nhâm Nhất cả người cũng bị này chất lỏng màu đen chống đỡ choáng váng. Không thể hấp thu nữa lúc. Xúc thủ quái động tác rốt cuộc chậm lại. Bọn họ cuối cùng từ cái kia thế giới huyễn linh thủy bên trong trở lại thần hố trong hang động. Trong lối đi vốn là dày đặc màu đen đài tiền. Cũng chính là thực linh rêu môn. Đã không thấy bóng người. Tựa hồ là không có nhận ra được sóng linh khí. Lại ẩn núp đứng lên. Thái tử bát cầu chỉ cảm thấy miệng ê ẩm. Cũng không có sống sót sau tai nạn vui sướng. Từ ổ sói đi ra. lại rơi đến hổ hố ảo giác, để cho hắn đối với chính mình tiếp đó sẽ gặp được đãi ngộ. Một chút lực phản kháng cũng thăng không nổi, hắn đã không có khí lực mắng nữa nhân, cứ như vậy gục đầu, tùy ý xúc thủ quái phải đem hắn mang đi nơi nào. Dù sao không chết được là được, về phần Nhâm Nhất, hắc hắc, hắn cũng không nhiều như vậy phiền não. Nắm Lam Mị bị xúc thủ quái một đường kéo đi, hắn cũng không muốn buông tay. Cái quái vật này vào giờ phút này, trong mắt hắn, đã là toàn bộ mỹ nhân vịnh tối đại bảo bối. Vì tu luyện rồi tài nguyên, vô luận như thế nào cũng phải đem nó thu phục. Xúc tu thuần thục ở các cái thông đạo bên trong tạt qua, rất nhanh thì đem hai người mang tới một cái so sánh trống trải hồ nước màu đen bên trong. Cái hồ này chiếm diện tích, lại so với toàn bộ mỹ nhân vịnh còn muốn lớn hơn gấp mấy lần. Chất lỏng màu đen vô phong tự động, nhấc lên trận trận sóng lớn. Thỉnh thoảng có thể thấy có sơn một loại to lớn xúc tu ở bên trong sôi trào qua lại. Đại, thật sự là quá lớn. Nhâm Nhất đã nhìn ngây ngô, thật lâu không thể nói. Chờ hắn tinh thần phục hồi lại, thái tử bát cầu đã đen đủi, bị kéo hạ ở trong hồ ngâm. Ách, huynh đệ, xin lỗi. Nhâm Nhất có chút xấu hổ chùi chùi trên trán mồ hôi lạnh. Ngược lại khí vận mất một lần cũng là ném, nhị hồi cũng là ném. Ca ca ta sau này lại bồi thường ngươi. Chớ trách chớ trách, hai tay Nhâm Nhất chắp tay, vẻ mặt chột dạ bảo đảm. Thái tử bát cầu bị chất lỏng màu đen ngâm, mơ mơ màng màng nhắm hai mắt. Đối với Nhâm Nhất lời nói, hắn đã một chút cũng không nghe vào rồi. Nhâm Nhất đem nhãn quang bỏ vào này đầy trời hồ nước màu đen, hít một hơi thật sâu sau, ngay sau đó chui vào chính mình túi gấm trong thế giới. Những huyễn linh thủy đó, kết quả chiếm cứ bao lớn không gian, hắn không biết. Hắn lòng tham muốn đem này một bãi hồ nước màu đen cũng cho thu vào đi. Vậy mà lúc này túi gấm thế giới sớm đã có phiên thiên phúc địa biến hóa. Nhâm Nhất lúc đi vào sau khi có chớp mắt đờ đẫn, cảm giác mình đi lộn địa phương. Kia vốn là ngẩng đầu là có thể thấy vô tận tinh thế giới không, lúc này đã không thấy được, bị sương mù màu trắng che lại. Mà quyển kia nên bao trùm ở cả thế giới huyễn linh thủy, đã không thấy được bóng dáng. Lam Linh liền đứng ở cái kia động trước cửa phủ, ngẩng đầu đánh giá không trung, mà nàng hai bên mỗi người ngồi Nhâm Đồ cùng Nhâm Hung. Nhâm Nhất đứng ở nàng phía sau, ngơ ngác nhìn nàng bóng lưng, là như vậy điềm tĩnh mỹ lệ, ở nơi này tĩnh lặng không gian, chẳng biết lúc nào hiện lên phong, nhẹ nhàng thổi phất đến nàng ta thân quần dài màu lam. Mơ hồ có cổ phần thoang thoảng chui vào hắn chóp mũi. Hắn không kìm lòng được đưa tay ra, muốn phải bắt được cái này phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không đi nữ tử. Lại bị nàng đột nhiên hồi mâu cười một tiếng, hung hăng gõ một chút tâm linh. Rắc rắc, vào thời khắc ấy, hắn cảm giác được rõ ràng chính mình nghe được hoa nở thanh âm. Từ nơi sâu xa, trong đầu của hắn lại hiện ra một cái xa lạ danh từ tình sát hoa. Hoa này tới từ cách xa thời không? Nhâm Nhất loáng thoáng biết, đây là một loại chúa tể ái tình kỳ hoa. Truyền thuyết, chỉ cần yêu nhau nam nữ, ở chỗ này hoa diện trước đồng thời thề non hẹn biển, có thể có được nó chúc phúc, trở thành yêu nhau cả đời không rời không bỏ thần cấp bạn lữ. Hoa này ở các tu sĩ ban đầu động tình lúc, cũng sẽ ở trong đầu lưu lại như vậy ấn tượng. Nhưng mà, từ xưa đến nay, có thể thực hành lại không có mấy người. Tình sắt hoa dáng dấp ra sao nhi? Không biết đến, cũng không thể nào tìm. Nếu như thời gian có thể dừng lưu vào giờ khắc này, thật là tốt biết bao a. Ta nguyện ý vì này tổn thọ một vạn năm, thậm chí cuộc đời còn lại tuổi thọ. Nhâm Nhất tâm lý khổ sở suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.